Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Mina đầu độc. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, một điểm này cũng không kỳ quái. Ở khổng lồ bộ máy quốc gia trước mặt, bất kỳ gió thổi cỏ lay, chỉ cần bọn họ muốn biết, liền nhất định có thể tra được dấu vết. Huống chi chủ nhân đồng thời cùng thái gia, hoàng gia có quan hệ, đưa tới bọn họ chú ý cũng rất bình thường. Mina chậm rãi nói, dựa theo ý ngươi, bọn họ tìm tới ta là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, có không có cách nào ngăn cản? Ngăn cản là không thể nào. Đúng như Mina theo như lời, chỉ có chủ nhân có để cho bọn họ kiêng kỵ thực lực, bọn họ mới có thể bình đẳng đối đãi chủ nhân. Nói một chút người ý tưởng, rất đơn giản, đó chính là cùng thế giới hoang phế vậy, ở thế giới hiện thật thành lập một cái căn cứ thuộc về mình. Mina nói, Trương Dịch Phong hai con ngươi co rúc lại, hắn đang suy tư đề nghị này có thể được tính, bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu. Ta đã nói qua, ta không muốn ở thế giới hiện thật tạo thành hỗn loạn. Không muốn cùng tổ quốc là địch. Thêm nữa nói, từ sau đệ nhị thế chiến trên thế giới nên chia cắt địa phương đều bị nước lớn qua phân. Chúng ta đi nơi nào tìm địa phương thành lập căn cứ? Vậy cũng đơn giản, ở vùng lân cận lật đổ một cái quốc gia là được rồi. Mina không thèm để ý chút nào nói. Lật đổ, Trương Dịch Phong bị nàng bị sợ gần chết. Quốc gia lực lượng là khổng lồ cỡ nào? Lấy hắn người tiến hóa cấp 4 cũng phải đường chạy. Một viên bom nguyên tử xuống, mảnh vụn đều không còn dư lại. Chủ nhân không cần kinh ngạc. Mina nắm giữ khoa học kỹ thuật, chỉ phải có đầy đủ thời gian để cho quốc gia đổi người chủ nhân. Rất dễ dàng. Trương Dịch Phong có chút động lòng. Thành phố vệ tinh số 1 cho hắn mang tới tiện lợi, đã để cho hắn nếm được ngon ngọt. Nếu như có thể ở thế giới hiện thật thành lập căn cứ của mình, vậy thì càng dễ dàng. Như vậy không tốt đâu. Không việc gì không tốt. Ta đã là chủ nhân chọn mấy miếng khu vực. Thứ nhất phiến khu vực ở vào TQ Tây Nam. Bất quá chủ nhân không muốn cùng tổ quốc là địch. Một núi không thể chứa hai cọp. Chỗ này không thể ngây ngô. Mảnh khu vực thứ hai là Phi Châu. Chấm ngoặc kép. Cái kế tiếp đi. Trương Dịch Phong không đợi Mina nói xong, liền trực tiếp pass hết. Phi Châu đùa gì thế? Cái loại địa phương đó thành lập căn cứ, hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. Cái cuối cùng mục tiêu, tương đối rõ ràng, Tây Nam Thái Bình Dương nước Nhật, Papua. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Papua cái quỷ gì? Đáng tin không? Mời chủ nhân yên tâm. Chỗ này đi qua Mina cặn kẽ phân tích, có thành lập căn cứ tiềm lực. Mina thề thành khẩn bảo đảm nói, hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Trương Dịch Phong đầy đủ ngầm thâm ý cười. Mina cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Mina mà nói, Trương Dịch Phong cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là căn cứ đề nghị, thật để cho hắn động tâm. Nếu Mina có năng lực lớn như vậy muốn nháo, vậy hãy để cho nàng nháo đi. Cuối cùng chiếm tiện nghi vẫn là Trương Dịch Phong. Chủ nhân một quốc gia, nghe không tệ nha. Bởi vì là xuất ngoại không phải chuyện đơn giản. Không visa, không thủ tục, chính ngươi bay qua à? Cho nên, Trương Dịch Phong ở trên mạng tra xét tin tức tương quan. Làm thủ tục xuất ngoại, còn cần cùng thêm mấy ngày. Ở hắn bận rộn thời gian, Giang Thanh Yến trở về, thấy trên mặt nàng không ức chế được vẻ mệt mỏi. Trương Dịch Phong có chút đau lòng. À, trong nhà đột nhiên toát ra người tới, bị sợ Giang Thanh Yến một tiếng thét chói tai. Đỏ thắm mặt đẹp, ngay tức thì liền liếc, người muốn chết à, hù dọa ta giật mình, thấy rõ là Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến chưa tỉnh hồn sẳng giọng, bàn tay không ngừng ở trên ngực tuột xuống động, thấy Trương Dịch Phong ánh mắt đều thẳng, ta tới giúp ngươi vỗ đi, cút. Hai người náo loạn một hồi, liền ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Giang Thanh Yến tựa vào Trương Dịch Phong trên bả vai, rất nhanh liền truyền ra trầm ổn tiếng hô. Lại ngủ thiếp đi. Có như thế mệt không? Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Giang Thanh Yến cái này vừa cảm giác một mực ngủ đến tối 8 giờ. Trương Dịch Phong làm cơm tối. Lạnh vừa nóng, nóng lại lạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trương Dịch Phong xem nàng ngủ cho ngon, không nhẫn tâm đánh thức nàng. Dậy rồi, trước đi ăn cơm đi. Giang Thanh Yến mắt lim dim buồn ngủ, lười biếng đưa vươn người. Thon dài eo thon người mở rộng, trước ngực lớn đầy đặn. Ngay tức thì vạch ra động lòng người đường cong. Một đầu tóc dài màu vàng kim nghiêng vẩy, hết sức hấp dẫn mê người. Trong nhà còn có người đấy. Chú ý một chút, người, ở đâu? Giang Thanh Yến làm bộ hỏi. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái. Nhanh chóng đi ăn cơm đi. Ta cũng nóng thật là nhiều lần. Ừ, Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Đi đi ăn cơm. Trương Dịch Phong đã sớm ăn rồi. Liền ngồi xem tivi. Cũng không lâu lắm, một cái mỹ nhân ngư liền từ phía sau bò tới, ôm vai Trương Dịch Phong cổ. Trên đầu truyền tới mềm mại xúc cảm, để cho Trương Dịch Phong có chút dục dịch. Người ngày hôm nay nhìn như rất mệt mỏi à, hừ. Còn không phải là đều do ngươi. Biến mất lâu như vậy, điện thoại cũng không gọi được. Ta còn lấy là ngươi chết ở bên ngoài. Cả ngày phập phòng lo sợ, đều không làm sao ngủ ngon. Giang Thanh Yến yêu sầu nói. Ta đây không phải là không có sao mà. Sau này đừng tùy tiện mất tích. Ta sợ. Giang Thanh Yến nhẹ nhàng nói. Trương Dịch Phong kéo tay nàng, vòng qua ghế salon, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Hai người tương theo tựa vào nhau, lẳng lặng, rất ấm áp. Nếu như không phải là bọn họ thân phận đặc thù, thật rất giống đối với vợ chồng son. Yên tâm đi, u lần này là có chuyện trọng yếu, lần sau sẽ không, Trương Dịch Phong nói. Ừ, Giang Thanh Yến gật đầu một cái, rồi sau đó nghĩ đến cái gì, chợt từ Trương Dịch Phong trong ngực đứng lên, đi tới bên cạnh bàn cầm lên một phần văn kiện đưa cho Trương Dịch Phong. Hiến Bảo tự cười nói, chúc mừng Trương đại lão bản, ngươi trở thành dù sao cũng phú hào. Trương Dịch Phong nhận lấy văn kiện. Kể cả Giang Thanh Yến cùng nhau ôm vào trong ngực, mở ra văn kiện nhìn. Đây là một phần châu báu tâm luyến kế toán báo cáo. Ngắn ngủi hơn 20 ngày, một tháng không tới, châu báu tâm luyến mức tiêu thụ lại đạt tới 20 triệu. Hắn từ thế giới hoang phế mang ra ngoài chân quý đồ trang sức, đã bán ra ra 80-90%. Làm ăn tốt như vậy. Trương Dịch Phong trợn mắt hốc mồm. Ngươi là không biết, ngươi lấy ra những thứ đó, thật là quá hấp dẫn con mắt, cộng thêm chúng ta ở San San tiệc đính hôn ở trên đại nổi tiếng, đã ở xã hội thượng lưu đánh vang danh tiếng, bây giờ không chỉ là thành phố Côn Minh người có tiền tới châu báu tâm luyến mua đồ trang sức, liền liền ngoài tỉnh khách hàng cũng có rất nhiều đây, ngoài ra ta dùng ba quan hệ, cùng thế giới ngành mỏ cự đầu lực thác tập đoàn đặt mối quan hệ. Bây giờ châu báu tâm luyến không thiếu nguyên liệu, chỉ thiếu ưu tú nhà thiết kế, công ty nhà thiết kế, căn bản thiết kế không ra cái loại đó bán chạy đồ trang sức. Giang Thanh Yến trầm thấp nói, nhà thiết kế ngươi không cần phải để ý đến, lần này trở về ta mang theo rất nhiều thiết kế tác phẩm. Châu báu tâm luyến chỉ cần dựa theo sản xuất chế tạo là được. Trương Dịch Phong cười nói, tình phu đại nhân. Ngươi thật là giúp bận việc. Chụt, Giang Thanh Yến hung hãn ở Trương Dịch Phong trên mặt ấn một cái. Có thể giúp ngươi liền tốt. Qua mấy ngày ta muốn xuất ngoại một chuyến. Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Lại muốn đi. Giang Thanh Yến hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay tức thì sụ xuống. Ở trước khi đi, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi rồi. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Buông xuống ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-nối-ton-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-y-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.